One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ngay trong tầm tay. Tuy rằng Tina loại cảm giác mình ở tại Tây Hải chi cục hải quân vẫn đang bị rối trên gạt dưới. Không làm được cái gì hữu dụng công lao. Nhưng, cái này cũng là Tina chính mình cảm giác được. Nói cho cùng. Tây Hải từ lúc Tina đi đến trước cũng đã hình thành độc nhất lợi ích phân chia phương thức. Có thể nói, bất kể là ai đến, Tây Hải đều là hiện tại này tấm điếu dáng vẻ bởi vì từ vừa mới bắt đầu. Cũng đã từ nền tảng nát đi. Trừ phi có người có thể liền mang theo thế giới chính phủ cái kia bộ phận một khối đánh vỡ. Nếu không thì mặc dù là hải quân đại tướng cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Ra hiện tại cũng là mông. Chính mình một cái nho nhỏ thiếu úy, làm sao còn dính líu đến thủ trưởng chuyện tình cảm bên trong. One Piece Roger đã chết rồi. Hiện tại hải quân bên trong cũng đã xuất hiện tranh đấu. Bởi vì Ohara thảm án, đại tướng Sengoku Đức Phật chịu đến ngũ lão tinh tín nhiệm. Gáp thành tựu hải quân anh hùng, ở dân gian nổi danh lan xa, mà muốn nói bên trong phe phái to lớn nhất. Vẫn là đại tướng Black Arm Zephyr, thành tựu hải quân huấn luyện viên. Hiện tại hải quân bên trong một nhiều hơn phân nửa tinh nhuệ tướng tá đều là Zephyr tự mình mang ra. Đến đệ tử, tuy nói Zephyr bản thân vô tâm quyền lực, thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là mặc dù là không có Zephyr lãnh đạo, những người từ Zephyr dưới tay tốt nghiệp các học viên cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau. Lại như là Tina như thế, cũng chính là hiện tại tư lịch không đủ. Tuy rằng chỉ là sau bù hải quân tinh nhuệ thành viên, nhưng đợi được tốt nghiệp, lại trải qua thêm cái chừng 10 năm, thăng nhiệm thiếu tướng thậm chí trung tướng đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. So sánh với đó, chính mình nhịn nửa đời mới là một cái thiếu úy, bởi vì mafia mấy cái món tiền nhỏ liền bị mất chính mình hoạn lộ. Chết tiệt. Đã nói rồi muốn tìm xét, lần này nên làm gì? Ra nhưng không hy vọng chính mình bởi vì xét bên gối phong bị cách chức điều tra. Cũng chính là không có phát hiện nhược điểm. Nếu như phát hiện nhược điểm, liền lấy Tina muốn làm việc phong cách. Không nói những cái khác, chỉ ít chi cục hải quân nhất định phải thanh lý một phen. Đến vào lúc ấy, chính mình hắn đồng liêu không có cách nào trả thù Tina. Nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Nghĩ, ra đột nhiên vỗ một cái sọ não. Sau đó nói, aha, nhìn sơ ngài nói, bắn chết cái gì không khỏi cũng quá hù dọa. Hù dọa, nghe vậy, Tina bĩu môi, một mặt hừ nói rằng, Tina ước gì ngươi bắn chết tên khốn kiếp này. Ha, ta sao tốt xấu là đánh ra đến giao tình. Liền như thế yếu đuối à tương đương, mắt buồn ngủ tùng tinh xét lại đánh cái hà hơi. Sợ đến một bên ra thậm chí không dám xen mồm, nhẹ rên một tiếng, hay là ý thức được không đúng. Tina đem xét cánh tay run hạ xuống, sau đó nói, cô nương còn đang nấu cơm đây. Ra ngươi có chuyện gì nắm chặt nói. Cô nương đều có nhỉ. Ra rơi vào khiếp sợ, không biết. Tina trong miệng cô nương chỉ là Robin. Devil trai tên tuổi ở Tây Hải thực sự là quá mức vang dội. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy hải quân tự nhiên bị không cách nào đề cập. Đơn giản, liền dùng xét có thể hiểu được phương thức tiến hành đại gọi chưa va chạm nhiều. Tina hoàn toàn không có ý thức đến này gặp mang đến hậu quả như thế nào. Há miệng, ra hít sâu một hơi. Để cho mình xem ra càng thêm vững vàng bình tĩnh một ít. Sau đó cứng ngắc nói rằng, bắt người cái gì làm sao sẽ chứ? Nói đùa, đều là nói đùa. Nghe vậy, Tina chân mày cau lại, toát ra một chút nghi hoặc. Cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Con mắt chuyển động, hay là xuất phát từ mãnh liệt cầu sinh ý chí? Gia thiếu úy cấp tốc gặp nhớ tới khoảng thời gian này chi cục hải quân bên trong phát sinh các loại. Sau đó nói rằng, chủ yếu là xét tiên sinh quãng thời gian trước không phải để Walker gia tộc người bạch tuộc Nogana đền tội sao? Chúng ta pháp y đối chiếu một hồi. Xác thực là Nogana. Vì lẽ đó ta là tới thông báo Seth tiên sinh có thời gian đi lĩnh một hồi treo giải thưởng kim. Nói, như vậy, gia thiếu úy âm thầm khen sự nhanh trí của chính mình hơn người. 45 triệu đây, vẫn đặt ở chúng ta chi cục hải quân cũng không phải sự không phải. Cái này ngược lại cũng đúng. Nghe vậy, một bên Tina cũng là tán đồng gật gật đầu. Bất quá lần này làm sao nhanh như vậy? Tina nhớ kỹ dĩ vãng chi bộ xác định xong thân phận ra báo cáo ít nhất đến thời gian nửa tháng chứ. Khả năng là nhờ vào lần này phạm nhân lượng cấp không giống nhau. Gia thiếu úy chắc chắc nói rằng, như là Nogana loại này buôn bán nhân khẩu cực ác đồ. Chúng ta An Đà đảo chi cục hải quân cũng là cùng chung mối thù. Trên dưới một lòng, thề cùng tội ác không đội trời chung. Ồ, thật đúng là nhân dân chiến sĩ tốt. Nghe vậy, một bên Seth cũng là một mặt tán đồng vỗ tay lên. Đùa giỡn, người khác sáng sớm chạy tới cho mình đưa tiền. Chẳng lẽ còn muốn treo mặt không thu? Tặng không làm gì không muốn. Seth yêu nhất chơi free. Mà nghe được Seth lời nói, gia thiếu úy cũng là mặt đỏ lừ lừ. Được vị đại nhân này thưởng thức, đón lấy trung úy vị trí còn chưa là ngay trong tầm tay. Nghĩ như thế, nhìn xét cái kia cường tráng to lớn thân thể, ra toát ra một vệt kích động xác thực là ngay trong tầm tay. Có thể chiếm được cố lên Nhật nha. Ít ngày nữa cái nào có cơ hội giúp mình thổi gió bên gối. Lời nói Tina chi bộ trưởng nguyên lai yêu thích chính là loại phong cách này nam nhân sao? Cũng là ở gia thiếu úy còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên mafia cũng xuất hiện ở đầu đường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.